Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1298, chương 1299, một tiếng nói cảm tạ. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Lâm Tiêu có chút tay chân luống cuống. Nguyên bản chính là xem không rõ, nhưng hôm nay càng thêm xem không rõ. Cổ thông ngươi có biết tờ giấy này lai lịch? Lâm Tiêu hỏi thăm đến. Vốn đang vẻ mặt bình tĩnh cổ thông, nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt cổ quái, không dám nhìn Lâm Tiêu. Lệnh Hồ Thiên nhìn một cái cổ thông liền có vấn đề, mấy bước đi tới cổ thông trước người, vù vù, phương thiên họa kích trực tiếp liền hướng về phía cổ thông mà đi. Họa kích tại mi tâm hắn ra, ngừng lại, đây mới khiến cổ thông thở dài một hơi, lập tức u oán ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Người đồ đệ này thật táo bạo, quản lý giáo quản dạy. Vừa dứt lời, phương thiên họa kích bị thu về, theo sau càn quét mà tới, một thương cái trực tiếp liền đánh vào vẫn là thần hồn cổ thông trên thân. Thật giống như đánh vào thực thể trên, cổ thông trực tiếp liền bay ra ngoài, đụng vào tường mới ngừng lại. Ôi chao, ngươi làm gì vậy? Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cổ thông vẻ mặt u oán nhìn về phía Lệnh Hồ Thiên. Có ai nghĩ được, Lệnh Hồ Thiên tính cách vốn là hướng về phía Lâm Tiêu. Phàm là hắn có thể nghĩ đến, Lâm Tiêu cũng có thể nghĩ đến. Cái này cổ thông khẳng định còn có giấu giếm, không thì đã sớm bị chúng ta diệt, còn có thể sống đến bây giờ. Mọi người kéo cổ thông đi ra phía ngoài sân viện trong. Bảo tính khí Lệnh Hồ Thiên trực tiếp liền đem cổ thông đạp một cái, như con chó nhỏ ăn cỏ một dạng, đánh trên mặt đất, làm cho cổ thông giận mà không dám nói gì. Ai gọi mình đại quyền sinh sát nắm ở trong tay người khác? Ngươi có nói hay không? Lệnh Hồ Thiên tại Lâm Tiêu tỏ ý hạ, một cái bước dài liền đi đến cổ thông phía trước, hai mắt ghế ngồi tròn, quát lớn. Thời khắc sinh tử nhịn 7 ngày 7 đêm cổ thông sẽ sợ chết. Dĩ nhiên không phải, hắn sớm liền trước đây thật lâu liền đã chết. Hôm nay chết một lần nữa, cũng bất quá là để cho hắn sớm chết mà thôi. Một ngày này sớm muộn đều sẽ tới, chỉ là để cho cổ thông không nghĩ đến chuyện là như thế thuộc về muộn. Ta không phải đều nói sao? Các ngươi còn muốn ta nói thế nào? Cổ thông cũng là có chút nổi giận, sau khi nói xong trực tiếp liền ngồi ở một xó xỉnh, không dám ở nhìn Lệnh Hồ Thiên. Lúc này Lâm Tiêu đứng dậy, một cái đại thủ trực tiếp liền đè ở cổ thông phía trên đỉnh đầu. Siêu hồn đại pháp, để ta nhìn xem ngươi cả đời này. Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén, khuôn mặt nghiêm túc nói ra, nếu ngươi không chịu nói, không có nghĩa là ta liền không có cách nào đối phó loại người như ngươi. Biện pháp tốt nhất chính là tự mình tới. Lâm Tiêu âm thanh lạnh buốt dị thường, ngay cả không khí chung quanh cũng có thể cảm giác được, rõ ràng thấp xuống vài lần. Đương nhiên cổ thông có thể sẽ không biết, một vệt sáng trực tiếp liền từ trong tay Lâm Tiêu toát ra, đánh vào cổ thông trên đỉnh đầu. A, trong nháy mắt cổ thông liền mất đi ý tứ, toàn bộ ký ức như thoảng qua như mây khói chuyển từ hắn thần hồn bên trong truyền tới Lâm Tiêu trong đầu. Từng cái hình ảnh, từng đoạn cố sự, Lâm Tiêu nhìn hoa cả mắt. Hắn không thể không nói, cái này cổ thông nhân sinh chính là một cái bi kịch, từ sinh ra được là được, cả đời cũng không cách nào thay đổi. Nhìn Lâm Tiêu đều thán phục không thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Tiêu thu sẽ đặt ở cổ thông trên đỉnh đầu bàn tay, kèm theo chùm sáng biến mất, cổ thông thần hồn cũng bắt đầu không ổn định, đang từ từ hướng về hư vô tới gần. Tin tưởng không được bao lâu là có thể biến mất ở trong cái thế giới này. Lâm Tiêu nhìn cho tới bây giờ cổ thông, trong mắt nhiều hơn vẻ thương hại. Ngươi liền không hận phụ thân ngươi sao? Lâm Tiêu hỏi. Cổ Thông ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu một cái, trong mắt tràn đầy không cam lòng, cùng vùng vẫy, cuối cùng mới nói, hận cùng không hận khác nhau ở chỗ nào? Hắn dù sao cũng là phụ thân ta, hắn hiện tại làm tất cả cũng là vì ta, hắn vì ta bỏ ra nhiều như vậy, ta lại có tư cách gì đi hận hắn? Nếu quả thật phải nói hận, vậy cũng chỉ có thể hận bản thân ta. Quá hèn yếu vô năng, kèm theo Cổ Thông thân thể hư vô hóa. Cuối cùng Cổ Thông mặt mỉm cười tiêu thất, chỉ để lại câu nói sau cùng. Cảm ơn ngươi, giải thoát ta. Câu nói này để cho Lâm Tiêu nghe xong tâm thần vì đó chấn động. Từng có thời gian, hắn đã nghe qua thật là nhiều người nói qua lời này. Nhưng mà những người đó cuối cùng cũng không có một cái hảo kết quả. Ngay tại Lâm Tiêu sầu não thời điểm, cửa đại viện trong lúc bất chợt có người đẩy ra. Tông chủ, Đào Minh cùng Tào Giang đồng thời đi từ cửa vào, trong tay còn cầm lấy một món khác. Nhìn kỹ lại, tựa hồ là một khối bằng gỗ lệnh bài. Tông chủ, đây là tạ tông chủ cho ngươi. Hắn hy vọng ngươi có thể tham gia buổi chiều trọng bảo đại hội. Trải qua suy tính, buổi chiều giờ ngọ tam khắc chính là trọng bảo khi xuất hiện trên đời sau khi. Đến khi nào kính xin tông chủ ra ngoài chủ trì đại cuộc. Hai người ngươi một lời ta một lời vừa nói. Theo sau cùng Lâm Tiêu cáo từ, dự định hồi Cửu Nguyên cung phục mệnh, mang hai người đâu sau khi đi. Lâm Tiêu cũng là đi ra ngoài sân tâm đình nơi, ngồi thẳng xuống, tỉ mỉ suy tính trong đầu công pháp, giá y chi thuật, bậc công pháp này tẫn nhiên thật đúng là tồn tại, đem linh hồn mình trồng ở thân thể người khác bên trong. Chỉ cần phải tiến hành rèn luyện, đã đến giờ dĩ nhiên là thành. Đến lúc đó cũng thì tương đương với sống lại. Nhưng mà bậc công pháp này, quả thật có một cái tai hại, đó chính là công pháp bản thân vấn đề. Không nói trước bộ công pháp kia chỉ có nửa phần trên, không có nửa phần dưới, liền nói công pháp này tại lúc thời điểm tu luyện cũng phải là dị loại thân thể. Nói cách khác, phải là sử dụng qua giá y chi thuật người mới có thể thành công. Ôi, loại công pháp này vẫn là hủy diệt tốt. Lâm Tiêu ngồi ở trên bàn đá, lẩm bẩm nói ra, ở đây sao rồi? Sư phó, bên cạnh Lệnh Hồ Thiên hỏi thăm đến. Hắn nhìn thấy sư phụ mình sầu khổ, muốn giúp nó chia sẻ. Có cái gì là ta có thể giúp được ngươi sao? Nhưng mà Lệnh Hồ Thiên mà nói, Lâm Tiêu căn bản không có nghe vào bên tai, mà là mắt nhìn phía trước. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư phó, sư phó, sư phó, Lệnh Hồ Thiên liên tiếp hô chừng mấy âm thanh. Lâm Tiêu bắt trước nếu không có nghe được, mà là một thân một mình trực tiếp đứng lên, đi đến trên đất trống, đưa hai tay ra, ở trên hư không qua loa ra dấu. Đây là thần kỳ ác ý mộc xuất hiện. Trong không khí dần dần có linh khí tại tập hợp chậm rãi tiến vào Lâm Tiêu thân thể. Lấy được linh khí tiến nhập sau lưng sau đó, tẫn nhiên cứ như vậy biến mất không thấy. Điều này không khỏi làm cho Lâm Tiêu kỳ quái. Rõ ràng có thể gờ cảm giác được. Hôm nay chính là như đá ném vào biển rộng. Tìm không được chút nào. Ngay cả còn sót lại linh khí cũng không có. Có vấn đề. Lâm Tiêu lập tức phát hiện vấn đề chỗ ở, nên phải vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Trong thân thể ban đầu linh khí lớn mạnh mấy phần, tựa hồ so với lúc trước càng thêm ngưng tụ. Phảng phất có một loại năng lượng kỳ dị tại pha trộn đây, năng lượng đặc thù. Nhất định phải tìm đến kia cổ kỳ dị linh tức giận. Không thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Xung quanh mấy người nhìn thấy Lâm Tiêu hoảng loạn. Trong lòng bọn họ cũng ít nhiều có chút lo lắng. Đừng tới đây, ta muốn bế quan. Lời mới vừa ra khỏi miệng, một tòa hùng vĩ đại trận đột ngột từ mặt đất vụt lên, đem Lâm Tiêu cả người đều bao phủ ở trong đó. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.